Mở cửa hàng trong thế giới ác mộng. Chương 4, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc là người cuối cùng rời phòng trú ẩn, mà hành lang khách sạn trông hơi khác so với trước đây. Ngay từ khi bước vào thế giới ác mộng này, giấy dán tường cũ kỹ và ố vàng ở hành lang khách sạn và tấm thảm đỏ sẫm trên sàn đã tạo cho người ta cảm giác khó chịu, áp lực. Nhưng sau khi rời khỏi phòng, hành lang khách sạn trong tầm mắt của Tô Tử Mặc có chút kỳ lạ. Hành lang của khách sạn có vẻ là một hành lang lớn có hình dạng hình vuông. Hui, bởi vì lúc đầu, Tô Tử Mặc và những người khác mất hơn 10 phút để chạy xong một vòng và quay trở lại lối vào cái thang máy mà không sử dụng được. Vẫn còn những tấm gương vỡ được treo trên tường hành lang. Một số hình tròn, một số hình vuông, được lồng trong khung kim loại rỉ sét phong cách châu Âu. Phản chiếu hình ảnh của nhóm người rèn luyện bị vỡ vụn trong gương. Hai chiếc gương vỡ cách nhau khá xa, cùng với những ngọn nến trắng được thắp sáng và những chân nến cũng rỉ sét giống nhau. Điều khiến Tô Tử Mặc và những người rèn luyện khác cảm thấy kỳ lạ là tấm giấy dán tường cũ kỹ và bụi bặm thậm chí còn bị rách nát nhiều hơn trước, thậm chí một số tấm giấy dán tường còn bong chóc, lộ ra những mảng tường tối đen không thể phân biệt được dưới ánh nến. Có lẽ là màu đen, có lẽ là màu đỏ thẫm. Ngoài ra, ánh nến vốn dĩ đã mờ ảo, dường như càng trở nên mờ nhạt sau khi bọn họ rời khỏi nơi trú ẩn. Cơn gió vô danh thổi qua hành lang gần như đóng kín. Ngọn nến yếu ớt bị gió thổi bay. Bóng nến trên tường lay động như một bóng ma. Thay đồ, thành tối. Mặc dù Hàn Linh bị trọ chân, đi vẫn tập tễnh, cô vẫn cắn chặt răng để theo kịp tốc độ của đoàn đội. Nhưng tất cả những ngọn nến vẫn chưa được dập tắt, phía trước và phía sau còn có thể cố gắng nhìn được. Tô Tử Mặc chỉnh kính mắt và xác định rằng hành lang trở nên tối hơn cũng không phải là ảo giác của anh ta. Điều đáng mừng nhất là bóng tối có thể ăn thịt người, cũng không theo sát bọn họ. Cho nên mặc dù bọn họ đi trên hành lang theo chiều ngược kim đồng hồ, nhưng tốc độ của bọn họ đã chậm hơn rất nhiều so với lúc đầu. Do đó Hàn Linh và người nam sinh kia có thể hơi chút điều chỉnh. Khi đi dọc theo hành lang đổ nát, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được Tề Tiểu Mẫn ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn mình. Chính xác là, vào chiếc túi leo núi quá khổ mà anh ta mang theo sau lưng. Có thể thấy, vị tiền bối này từng trải qua hai thế giới ác mộng này vẫn để ý chiếc bình hoa cũ mà Tô Tử Mặc cầm trong hầm trú ẩn. Tôi muốn về nhà. Nam sinh bị Trịnh Minh dùng gậy gỗ đánh đi về phía trước vừa khóc vừa nhăn nhó. Không dám nhìn tường hai bên. Thật giống như trong tường giấy và ánh nến ẩn chưa lệ quỷ. Tất cả chúng ta đều muốn về nhà. Tô Tiểu Mặc thở dài. Nói với nụ cười gượng gạo. Những người bước vào thế giới ác mộng hầu hết được lựa chọn ngẫu nhiên. Không có bất kỳ điều kiện hay dấu hiệu nào. Thậm chí không ai biết thế giới ác mộng và người rèn luyện là như thế nào tồn tại được. Thật giống như cơn ác mộng ập đến và mọi thứ chỉ có thể được coi là xui xẻo. Kiểu lựa chọn này không công bằng chút nào. Hàn Lăng người đang bị nghiêng lảo đảo, từ chối Tề Tiểu Mẫn dìu với vẻ mặt rất nặng nề. Thế giới ác mộng không có gì là công bằng. Chỉ cần cảm thấy hài lòng là được rồi. So với những thế giới ác mộng khác mà tôi đã trải qua, nhiệm vụ này ở một mức độ đơn giản rồi. Trịnh Minh vừa đẩy nam sinh đi về phía trước, một bên hừ lạnh nói. Miễn là hoàn thành việc nhiệm vụ lần này, bạn sẽ nhận được điểm ác mộng cơ bản. Lần sau khi bạn bước vào thế giới ác mộng, sẽ không khó chịu như bây giờ. Tô Tử Mặc giống ban đầu đi ở phía sau của đội ngũ. Anh có thể cảm thấy rằng Trịnh Minh tuy rằng có một tính cách xấu, một số hành động không ổn, xem người khác không thoải mái. Nhưng đối với những người lần đầu bước vào thế giới ác mộng, Trịnh Minh ít nhất đã hoàn thành nghĩa vụ cơ bản nhất của đàn anh là dẫn dắt những người mới. Mặc dù không muốn suy nghĩ về mặt xấu của bản chất con người, Tô Tử Mặc tin rằng có những đàn anh còn tệ hơn Trịnh Minh. Cũng chính vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nhận ra thứ gì đó ở hành lang. Đó là một chiếc xe đẩy của khách sạn được phủ một lớp vải màu trắng ố vàng. Trong ấn tượng của Tô Tử Mặc, chiếc xe này dường như là nhân viên dọn phòng khách sạn dùng để đổi mới chăn đệm và một số đồ dùng trong phòng tắm. Hành lang hình vuông, hình như khúc nào cũng có xe đẩy như vậy. Nhưng những chiếc xe đẩy này trước kia dựa ngay ngắn vào tường. Lúc này lại nằm giữa hành lang. Cùng với việc trước đó Tô Tử Mặc đã thu hoạch được một ít hàng hóa trong phòng vệ sinh của nơi trú ẩn, anh đương nhiên chú ý đến chiếc đẩy bị Trịnh Minh đá sang một bên. Tô Tử Mặc đi ở cuối cùng, vén tấm vải trắng ố vàng bám đầy bụi lên và nhìn thấy một số bộ đồ dùng vệ sinh, 6 món quen thuộc và những cuộn giấy ở lớp trên cùng của xe đẩy. Đáng tiếc là hơn một nửa số bao bì đã bị hỏng và không có ghi chú nào hiện lên để bán. Vì vậy Tô Tử Mặc chỉ tìm thấy 2 bộ đồ vệ sinh và một cuộn giấy và ném tất cả chúng vào chiếc ba lô ngoại cỡ mà anh mang theo. Bạn đang làm gì thế? Chấm. Bởi vì Tô Tử Mặc không che giấu hành động của mình, Trịnh Minh luôn cảnh giác với bóng tối phía sau anh ta. Đã nhìn thấy hành động khó hiểu của Tô Tử Mặc ngay khi anh ta xoay người lại. Cái quái gì thế? Mặc dù mọi người rèn luyện đều hy vọng sẽ lấy đi thứ gì đó sau khi rời khỏi thế giới ác mộng, nhưng thứ mà họ hy vọng lấy đi là vũ khí có thể chống lại ma quỷ và công cụ để có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải bộ vệ sinh 6 món của khách sạn, càng không phải là một cuộn giấy. Trịnh Minh đã cố gắng nói cho những người mới rằng sẽ mang đồ vật ra khỏi thế giới ác mộng rất quý giá. Mất nhiều điểm ác mộng để lấy đồ vật. Vì vậy, anh ta không thể tìm ra lý do tại sao lại có người muốn lấy cuộn giấy mang ra ngoài. Vậy, nó có thực sự là một cuộn giấy? Anh bị bệnh à, bệnh tâm thần sao? Trịnh Minh hế giễu Tô Tử Mặc, người có dung mạo cũng được coi là số 1 số 2. Hắn có chút ghen ghét Tô Tử Mặc, đồng thời chế giễu anh ta là một kẻ ngốc, có lẽ sau này sẽ dùng đến. Tô Tử Mặc giật khóe miệng có chút cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Trịnh Minh, dù hành động của anh khó hiểu nhưng đó là việc của anh. Miễn là nó không cản trở đội ngũ, thì nó không liên quan gì đến bất kỳ ai trong đội ngũ cả. Đối với những người rèn luyện khác, những bộ đồ vệ sinh và cuộn giấy chỉ là thứ bỏ đi. Nhưng đối với Tô Tử Mặc, những thứ này có khả năng liên quan đến tuổi thọ còn lại của anh ấy. Điều này khiến anh ấy không thể quan tâm quá nhiều đến cái nhìn của người khác. Trịnh Minh dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người lại đá vào nam sinh mập mạp trước mặt. Nếu không phải nhiều người được cộng thêm điểm ác mộng, muốn nó có gì dùng? Cách chương.